Chương 1. 211 xóa bỏ hầu như không còn hai. Bị người nào đó lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, thoáng chốc cuốn vào trong ngực, đứa trẻ lúc này mới phát hiện. Chỗ nào là cái gì chân trời nối liền đốt một tầng mây đâu. Căn bản chính là Mạc Thái Tử đứng tại một đầu toàn thân bao vây lấy ngọn lửa liệt mang thượng cổ kim long trên thân, đón gió mà đứng. Long thân sờ qua, bầu trời một mảnh nung đỏ, những cái kia thi quả lúc này bị nướng đến lông đều không thừa dưới một cây. Thái tử phong thái tuấn tú xác thực không người có thể so sánh, mái tóc đen nhánh bị phong đánh tan, thêu lên thanh trúc áo bào trắng, dán vào tại thiếu niên dáng người rong ròng cao lên, hai tay áo bị gió thổi được phồng lên đứng lên. Thế nhưng là kiều bảo bảo có chu tờ mộng bức, thái tử thiên nhân chi tư không có nhìn thấy, ngược lại hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm cái kia quay tới to đại long đầu. Long loại sinh vật này, tựa hồ không thuộc về huyền thú phạm chủ nha. Dĩ vãng chỉ là tại trên sử sách lật xem qua sinh vật, đống nhiên đội một đôi to lớn long nhãn quay tới nhìn nàng, để nàng không biết làm cảm tưởng gì. Chúng ta tách ra thời điểm, ước định cẩn thận cái gì? Liên thái tử có chút nghiêng đầu qua, trong mắt cười híp mắt nhìn xem trong ngực đứa trẻ. Không có cùng ngươi ước định cái gì a? Đứa trẻ một mặt vẻ mặt mờ mịt rất nhanh liền chuyển thành mặt đơ mặt bộ kẻ, khẽ vướt cằm. Mặc dù nàng không nhớ rõ có cái quỷ gì ước định. Bất quá không quan hệ, bày ra một chương đứng đắn mặt vô luận hắn nói cái gì, đều làm bộ rất rõ ràng gật đầu. Hẳn là có thế lừa gạt qua thái tử vẫn là mỉm cười, có thế đứa trẻ không hiểu chính là từ hắn cặp kia nhắm lại mắt phượng bên trong bắt được một chút nguy hiểm. Ta có phải hay không nói qua, ra cái gì chuyện có thể tìm ta? Ngươi là nói qua, bất quá ngươi sơn trưởng nước xa xa tại vương đô quan lan thành, ta chẳng lẽ có thế hơi triệu hoán, ngươi liền xuất hiện ở trước mặt ta? Đứa trẻ hừ một tiếng. Kiều kiều, vô luận lu cờ na ho, đều phải tín nhiệm ta, được chứ? Thái tử một tay nắm chặt đứa trẻ khuôn mặt, một đôi mắt phượng chuyên chú nhìn qua nàng. Ta có thể nói ra, tự nhiên là có nắm chắc làm được. Vô luận là có hay không cách thiên trọng sơn vạn trọng biển, chỉ cần ngươi gọi ta, ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi đâu. Mắt phượng ngậm lấy một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng thì thầm nói, về sau phải nhớ được thử một chút, được chứ? Đứa trẻ bị nhìn đến mặt mo có mấy phần không được tự nhiên, vội vàng quay đầu nhìn về phía chỗ nở ở một cây ngã xuống đất đầu gỗ về sau, lén lén lút lút ngao dạ. Ngươi phái người giám thị ta. Đứa trẻ một thoại hoa thoại, chỉ nghĩ chuyển hướng chuyện lúc trước, lập tức một mặt không vui mở đập. Nếu không phải ở nửa đường thượng gặp được nên đón ngao dạ, ta làm sao có thể nhanh như vậy tìm được ngươi? Ta nếu như muộn nửa khắc đồng hồ, tự ngươi nói, ngươi hôm nay lại nên kết cuộc như thế nào? Có biết hắn mới nhìn thấy đám kia thi quả hướng về phía nàng tập kết lao xuống mà đi lúc, ngực là bực nào đập mạnh. Không là nói qua chuyện nguy hiểm, không cần một mình đi mạo hiểm a? Ta không phải một người mắt mù hừ. Bên người nhiều người như vậy không phải người áp bọn họ hữu dụng, ngươi có thế chật vật như thế? Thái tử lấy ánh mắt ra hiệu. Mây đen gió lớn cu nở dê ít đi ra ngoài lắc, đáp ứng ban đầu thật tốt, hiện tại như thế nào đều lật lọng cờ mở nở ta lu cờ na ho. Mây đen gió lớn ra ngoài lung lay, ta đây không phải ngửa đầu quan sát một mảnh đen nhánh chân trời. Tiêu mục lập tức có loại lão thiên vở ơ y ma cu nở dê không giúp ta cảm giác, lúc nào bất chi bất giác. Ngày đã hoàn toàn tối đâu, đáng ghét, ta không muốn cùng hắn nói chuyện. Kiều đồng học dứt khoát mân khởi miệng nhỏ, bày ra chiêu bài mặt đơ. Ước định cẩn thận lại lật lọng, có phải là nên đánh thần mã hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào người mẹ nó lại muốn đánh nàng mặt mo? Không đợi thái tử động thủ, tiểu gia hỏa một cái hổ phát ôm lấy cổ của hắn, há miệng ra a ôm một chút cắn lấy cái cằm của hắn bên trên. Cứng rắn kéo căng kéo căng, được rồi người, Kiều một yên lặng chảy nước mắt.